Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, có sư phụ nhưng kính làm trùng lão, câu này nói đến có điểm mạc đầu. Trùng lão câu này nói có điểm mạc đầu mạc não, bởi vì hắn cùng Văn Địch đối địa cầu bên này y học thuật ngữ còn không hiểu biết, cũng không có biện pháp cùng bên này bác sĩ nói chuyện. Vì thế, Vương Tiểu Diệp bị đề ra lại đây, vì đề chính mình y thuật cùng luyện dược lực. Vương Diệp chính mình cũng khái không ít địa cầu bên này y học tri thức. Mấy ngày này trùng lão cùng Văn Địch xem bên này y học tạp chí cùng luận văn. Xem không hiểu sẽ hỏi hắn. Hắn nếu là cũng không hiểu, là sẽ bị hai vị sư phụ khinh bỉ chính mình quê nhà chuyên nghiệp tri thức đều học không tốt. Không cần khinh bỉ hắn sao? Song Nguyệt Tinh y dược có Song Nguyệt Tinh hảo, địa cầu bên này cũng có ưu tú chỗ, lấy hai nhà chi trường, thậm chí càng nhiều gia chi trường, tới phong phú chính mình tri thức. Là Văn Địch ngay từ đầu nói cho Vương Diệp nói, có Vương Diệp làm phiên dịch. Trùng lão, Văn Địch cùng chủ trị bác sĩ thế nhưng thực thuận lợi mà hàn huyên lên, vị này chủ trị y sư cũng là vị người, hắn là thần kinh nội khoa phó chủ nhiệm, họ Mao. Ở mặt khác bác sĩ đối Hà Quân Lãm chờ bốn cái hài tử ấn biểu tượng trị liệu khi, hắn lại thông qua Hà Quân Lãm khẩu thuật, cho rằng này bốn cái hài tử nên đặt ở cùng nhau trị liệu, tích ngay từ đầu không có người nghe hắn. Này bốn cái hài tử cũng là dựa theo chứng bệnh phân cho bất đồng bác sĩ, thẳng đến lần này Hà Quân Lãm cùng mặt khác ba cái đồng thời thứ ra vấn đề. Tiểu hài tử các gia trưởng đem bọn nhỏ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện tìm tới các vị y sư cộng đồng hội trần. Ở mặt khác bác sĩ đều đối bọn nhỏ nguyên nhân bệnh chăm không này giải khi. Mao phó chủ nhiệm tiếp nhận này bốn cái hài tử, cũng đem bọn họ phóng tới cùng gian phòng bệnh tiến hành quan sát, rõ ràng bốn cái hài tử ngay từ đầu đều không có ai như là thần kinh xảy ra vấn đề. Mao phó chủ nhiệm lại cho bọn hắn làm não bộ cộng hưởng từ hạt nhân. Đồng phát hiện một chút khác thường, Mao phó chủ nhiệm cùng Vương Diệp càng liêu càng kinh. Ngạc, Vương Diệp giống như là ở làm phiên dịch, máy móc theo sách vở cùng chính mình trong bụng có hóa. Phiên dịch ra tới nội dung cũng song không giống nhau, huống chi Vương Diệp cùng Mao phó chủ nhiệm đối thoại khi, rất nhiều nội dung căn bản không phải phiên dịch, mà là chính hắn ý kiến cùng cái nhìn, người học thực vững chắc a, ra học sâu xa. Mao phó chủ nhiệm kinh ngạc cảm thán mà cười nói, sư phụ ta nhóm giáo hảo. Vương Diệp chỉ hướng, ba vị sư phụ, khiêm tốn một phen, Mao phó chủ nhiệm cười. Người nước ngoài cũng thu đồ đệ. Vương Diệp lắc đầu, bọn họ không phải người nước ngoài, mới vừa làm hoa hạ thân phận chứng. Còn nóng hầm hập đâu, hơn nữa Song Nguyệt Tinh nhân tộc chịu Lộc Quốc ảnh hưởng thật lớn. Thật muốn lại nói tiếp. Toàn bộ Song Nguyệt Tinh nhân tộc sinh hoạt văn kỳ thật càng thiên hướng hoa hạ phong, đây cũng là hắn vài vị các sư phụ đi vào hoa hạ, dung nhập đặc biệt mau nguyên nhân. Bởi vì vô luận là đồ ăn giờ cơm vị, vẫn là ngôn ngữ dùng từ, đều làm cho bọn họ có loại quen thuộc cảm. Giống như cùng căn cùng nguyên, Mao phó chủ nhiệm rất muốn hỏi một chút trùng lão cùng Văn Địch ở đâu ra bệnh viện công tác, còn có tên họ linh tinh. Cấp Vương Diệp tam câu hai câu mang chật, chờ đến hơn phân nửa tiếng đồng hồ quá. Trùng lão cùng Văn Địch, bao gồm Vương Diệp đều đem trong phòng bệnh bốn cái bệnh hoạn tình huống hiểu biết rành mạch. Mao phó chủ nhiệm cuối cùng nói cho Vương Diệp mấy người. Hắn chuẩn bị đối bốn cái hài tử tiến hành quan sát trị liệu. Chủ yếu là còn không rõ ràng lắm phát bệnh nguyên nhân, Vương Diệp giật mình. Cùng Mao phó chủ nhiệm nói. Sư phụ ta nói bọn họ xem qua cùng loại ca bệnh. Có lẽ ngài hỏi một chút quốc nội mặt khác bệnh viện. Xem có hay không thu trị cùng loại người bệnh. Là nói bởi vì chơi trò chơi. Tu luyện bên trong công pháp. Dẫn tới tự thân xuất hiện kỳ dị bệnh tình. Mao phó chủ nhiệm nâng lên mí mắt. Nga, địa phương khác cũng có. Cùng cực độ nguy hiểm trò chơi này có quan hệ. Vị này chỉ số thông minh. Lập tức có điều liên tưởng, Vương Diệp chỉ cười cười. Không minh xác trả lời, Mao phó chủ nhiệm lại phát ra duy. Lẩm bẩm, tức trò chơi. Cái này chiều ngang thật quá lớn. Phía trước chúng ta ở lo lắng cái này tức trò chơi đối thần kinh não hay không sẽ có nghiêm trọng ảnh hưởng. Là cái gì? Vương Diệp nghiêng đầu hỏi. Một chút tinh thần ám chỉ, nguyên bản không tính toán nói ra nội tình Mao phó chủ nhiệm đem mấy người thỉnh tới rồi phòng bệnh một góc, cũng làm hộ sĩ quản gia trường đều thỉnh ra, chúng ta không biết các ngươi bên kia có hay không tương quan tin tức. Mao phó chủ nhiệm nhìn về phía Trùng lão ba người, nghe nói ở cực độ nguy hiểm trò chơi này mới vừa tuyên bố trước, từng có một lần bên trong thí nghiệm. Lúc ấy có rất nhiều nghiên cứu khoa học công tác giả ở đây tiến hành giám sát. Cũng đối người sử dụng thân thể tiến hành kiểm tra. Ước chừng hoa gần nửa năm thời gian mới xác định trò chơi này an tính. Sau đó trò chơi này mới đối ngoại công khai. Mà cái này kiểm tra đo lường cùng kiểm tra hẳn là cầu các quốc gia đồng bộ tiến hành. Tóm lại, trò chơi này công ty lực tương đương. Nó cơ hồ hoài cầu y học giới nhất trí nhận. Cho rằng trò chơi này an độ vô hạn tiếp cận với 100%. Vô pháp nói là 100%. Còn bởi vì là không xác định di chứng vấn đề, như vậy hiện tại bởi vì trò chơi này tạo thành bệnh hoạn cỡ nào? Vương Diệp hỏi, Mao phó chủ nhiệm lắc đầu. Trước mắt mới thôi. Chúng ta bệnh viện chỉ có này 4 lệ. Lại còn có không phải bởi vì trò chơi mũ giáp cùng khoang trò chơi tạo thành. Cũng không phải ở chơi trò chơi trên đường xuất hiện vấn đề, mà là bệnh hoạn chính mình hạt cân nhắc tạo thành. Địa phương khác còn không có nghe nói có tương quan tin tức. Mao phó chủ nhiệm một đốn, ta sẽ tìm người hỏi một chút. Mao phó chủ nhiệm cùng Vương Diệp mấy người trò chuyện, nửa thử nửa nói giỡn mà dò hỏi Trùng lão cùng Văn Địch có nguyện ý hay không cùng hắn cộng đồng hội trần cùng nhau trị liệu Hà Quân Lãm bốn người. Mao phó chủ nhiệm chỗ đối Trùng lão cùng Văn Địch bác sĩ thân phận không chút nghi ngờ, cũng là vì hai vị này thông qua Vương Diệp biểu hiện ra ngoài y học tri thức cơ sở đó là thật rắn chắc. Hơn nữa Mao phó chủ nhiệm bản thân ở thần kinh y học phương diện là người có quyền, người khác muốn dùng một chút chuyên nghiệp thuật ngữ cùng giống thật mà là giả y học lý niệm lừa gạt hắn căn bản không. Đương nhiên Mao phó chủ nhiệm cũng không phải thật muốn Trùng lão cùng Văn Địch cùng chính mình cộng đồng trị liệu chính mình người bệnh, thân phận chi tiết đều còn không có minh xác đâu. Này muốn xảy ra vấn đề, hắn là muốn phụ trách, hắn cũng là thăm này mấy người chi tiết mà thôi. Nếu này mấy người thực sự có ý tưởng muốn hỗ trợ, lúc này sẽ thấu lộ chính mình thân phận. Sau đó bọn họ bệnh viện bên này sẽ nghiệm chứng này vài vị thân phận minh xác, ký tên tương quan văn kiện. Hơn nữa muốn thông báo bệnh hoạn người nhà. Hoạch đồng ý sau, mới làm ngoại lai bác sĩ cắm tay trị liệu, nói như vậy. Ngoại lai bác sĩ, mặc kệ là nước ngoài, vẫn là nơi khác, tưởng hỗ trợ lời nói, đều là chỉ cấp ra một ít kiến nghị. Rất ít sẽ thật tiếp nhận người bệnh, bởi vì làm thủ tục quá phiền toái, có chút bệnh viện thậm chí không tiếp thu mặt khác bệnh viện bác sĩ đến chính mình nơi này khoa tay múa chân. Nếu tưởng trị liệu người bệnh, trực tiếp chuyển viện. Vương Diệp hỏi qua các sư phụ ý kiến, chỉ nói về này mấy cái bệnh hoạn trị liệu phương án. Sư phụ ta nhóm còn nếu muốn tưởng tượng, nếu bọn họ có hảo ý tưởng, sẽ cùng ngài tâm sự. Hảo, thập phần hoan nghênh. Mao phó chủ nhiệm còn cùng Vương Diệp trao đổi số WeChat. Vương Diệp xác thật muốn cùng vài vị sư phụ hảo hảo nói chuyện. Hà Liên Liên cũng không trông cậy vào chính mình mang du khách tới thăm một nhi tử thật trị liệu hảo hắn. Thấy vị này vài vị khách nhân cùng nhi tử chủ trị y sư Liêu thực hảo, cũng chỉ là tiến thêm một bước khẳng định đối phương y sư thân phận. Đêm đó, Vương Diệp cùng vài vị sư phụ trở lại khách sạn phòng xếp. Điên Dược Vương cùng con nhện cận cũng trùng sao ra tới. Bọn họ muốn lên mạng xem tivi, Trùng Sao không có võng tuyến, chỉ ra tới xem. Vương Diệp đang muốn nói chuyện, Trùng lão giơ tay, ngươi từ từ, chúng ta còn không có đem trò chơi này tư liệu xem xong. Vương Diệp thăm dò xem, thấy các sư phụ đang xem trước mắt trò chơi đẩy ra duy nhất đại hình tư liệu phiến. Vài vị sư phụ đại khái nhìn tư liệu phiến, lại ở Kim Bảo dẫn dắt tiến vào trò chơi diễn đàn. Vương Diệp liếc xéo Kim Bảo, tiểu tử ngươi thật. Kim Bảo xong không có phát hiện tiểu Diệp tử ba ba tràn ngập sát ý ánh mắt. Hắn còn lúc kinh lúc giống mà cùng mấy cái đại lão ra ra kêu. Nguyên lai ba kỳ bên này người đều là thông qua trò chơi mũ giáp cùng khoang trò chơi tiến vào. Chúng ta xong nguyệt tinh đát. Vì cái gì ba kỳ không cần. Kim Bảo hiện tại nói chuyện đặc biệt trôi chảy. Cũng không biết có phải hay không long cốt ý thức uy hắn quá nhiều lượng duyên cớ, Vương Diệp. À, Kim Bảo ngươi làm lạp. Vừa lên tới thọc ra hai cái mấu chốt vấn đề, Lan Đạo quay đầu xem Vương Diệp. Vương Diệp giơ lên một quyển y học thư ngăn trở chính mình mặt, Lan Đạo bị đậu cười. Xoa xoa hắn đầu, thấp giọng nói, không cần lo lắng, mặc kệ ngươi là cái dạng gì, lại là ai, đều là chúng ta đệ tử. Hơn nữa việc này hẳn là không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, thật mị. Vương Diệp nháy mắt sống lại, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vài vị sư phụ. Hắn còn đem trang có lôi mộc chậu hoa ôm ra tới. Đây là quan trọng gia đình hội nghị, mỗi người đều tham dự, Văn Địch ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ chính mình đầu gối, Trùng lão đẩy ra máy tính. Thân thể toàn bộ dựa vào sofa, hắn dung nhan biến tuổi trẻ, hắn tâm thái vẫn là lão nhân tâm thái. Hắn thích sofa, điên dược Vương sai sử con nhện cận tìm tòi điện ảnh cho hắn xem. Vị này chỉ đại khái hiểu biết cực độ nguy hiểm trò chơi này là chuyện như thế nào. Bỏ qua mặc kệ. Một bộ thiên sụp tới đều cùng hắn cái này người chết không quan hệ bộ dáng, con nhện cận đang ở cùng. Tiểu Vân Tiểu Quang Đại Hắc bọn họ xem trên máy tính truyền phát tin ra tới địa cầu bộ dáng cùng. Toàn bộ Thái Dương hệ, thậm chí hệ Ngân Hà, cùng toàn bộ vũ trụ, mấy cái tiểu thỉnh thoảng phát ra oa nga kỳ y uông kinh ngạc cảm thán. Thanh, chúng ta xong nguyệt tinh ở nơi nào? Tiểu Vân tò mò địa điểm đánh hình ảnh, con nhện cận lắc đầu. Không biết, nơi này tinh thể cùng chúng ta song nguyệt tinh không giống nhau. Chúng ta song nguyệt tinh cùng Tiểu Diệp từ quê nhà khoảng cách hẳn là phi thường xa xôi. Dựa theo địa cầu nói, là không ở cùng cái tinh hệ, nói không chừng không phải cùng cái vị diện kỳ tương đương, Kim Bảo khoe khoang. Địa đạo, mấy cái tiểu díu dít thảo luận thành một đoàn. Bởi vì tuổi tiểu duyên cớ, bọn họ tưởng cũng đặc biệt mềm mại. Đối loại này phỉ di sở sự tình tiếp thu lên phi thường mau, liền điên dược Vương đô bị mấy cái tiểu nhãi con đề tài hấp dẫn. Cùng bọn họ thảo luận cái gì là đa nguyên vũ trụ hòa bình hành không gian, Vương Diệp nghe bọn hắn thảo luận nội dung, đặc biệt muốn ôm đầu. Chỉ nói ma pháp sư nhóm não động thật là siêu cấp đại. Tiếp thu lực cũng là siêu cường, con nhện cận làm luyện kim. Hắn đối trò chơi này cùng song nguyệt tinh quan hệ tò mò nhất. Cái thứ nhất mở miệng hỏi Vương Diệp. Đối với Lam Tinh quần đảo, cũng là các ngươi người địa cầu tới nói. Chúng ta song nguyệt tinh chỉ là một cái hư ảo thế giới. Giống chân thật ảo cảnh. Vương Diệp phóng sách vở. Thành thật trả lời. Là như thế này, trò chơi này là ai chế tạo ra tới? Con nhện cận lại hỏi. Hắn đã đơn trò chơi mũ giáp cùng khoang trò chơi. Tính toán mua sau khi trở về hảo hảo nghiên cứu một. Này hai cái đồ vật là như thế nào làm ra tới, ta không biết. Người địa cầu đại khái cũng không biết. Có lẽ chính phủ tầng có như vậy điểm tin tức. Chúng ta bình dân chúng là thật không biết. Vương Diệp buông tay, cái này kỹ thuật cũng không. Phải không hiểu, Trùng lão bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta rèn luyện ảo cảnh cùng trò chơi này bản chất rất giống. Chẳng qua đối tượng phản lại đây. Người địa cầu tiến vào song nguyệt tinh khi dùng là tinh thần thể. Thân thể còn lại là dụng cụ đo lường hiện vật thể. Sở bọn họ không ngừng trọng sinh, rốt cuộc là người nào muốn làm ra như vậy một cái trò chơi. Vì cái gì muốn riêng đem người địa cầu tinh thần lực đưa vào chúng ta song nguyệt tinh. Còn cho bọn hắn chuẩn bị dụng cụ đo lường hiện thân thể. Lan Đạo hỏi ra mấu chốt, Văn Địch nghe xong lời này. Ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Hắn nghĩ tới Vương Diệp trọng sinh. Nghĩ tới bọn họ đời trước. Tựa hồ mơ hồ sáng tỏ cái gì, Vương Diệp cũng nhìn về phía Văn Địch sư phụ, Văn Địch ngửa đầu nhéo. Nhéo mày, hào, một đám biểu hiện như vậy nghiêm trọng làm gì? Điên dược Vương khó chịu thanh âm nói. Sự tình thực rõ ràng không phải sao. Làm ra trò chơi này người 10 có 8-9 cùng giúp song nguyệt tinh làm ra rèn luyện ảo cảnh. Tồn tại là cùng phê. đến nỗi bọn họ vì cái gì muốn ở địa cầu làm ra trò chơi này. Ta xem đơn giản cũng hai cái nguyên nhân, đại gia cùng nhau nhìn về phía Điên Dược Vương, Điên Dược Vương đặc biệt đại gia mà dựng thẳng lên hai ngón tay. Hoặc là có tồn tại muốn trợ giúp người địa cầu thức tỉnh dị thuật. Làm địa cầu này tiến vào siêu phàm giả thời đại. Thậm chí kích hoạt địa cầu ma lực lượng. Làm địa cầu cũng biến thành có ma lực thế giới, hoặc là... là chế tác trò chơi người cho rằng chúng ta xong nguyệt tinh yêu cầu người địa cầu, Vương Diệp cấp. Điên Dược Vương vỗ tay, Trùng Lão cũng nói. Mặc kệ cái này chế tác trò chơi tồn tại là cái gì ý tưởng. Hắn đối xong nguyệt tinh. Đối địa cầu hẳn là đều không có ác ý. Nếu không không cần thiết làm như vậy phiền toái. Hắn nếu muốn làm người địa cầu tiến vào song nguyệt tinh. Sáng lập một cái không gian thông đạo hoặc là lộng một cái cự ly xa truyền tống trận là. Đồng dạng, nếu hắn muốn cho địa cầu nhanh chóng tiến vào ma pháp thời đại. Cũng trực tiếp lôi kéo ra địa cầu ma lực. Cũng trợ giúp người ở đây thức tỉnh. Hắn không có. Hắn lựa chọn càng thong thả càng ôn hòa phương thức. Này thuyết minh đối phương cũng không có nắm chắc. Trò chơi này là một cái nếm thử. Văn Địch tiếp lời, Trùng Lão cho rằng hiện tại Văn Địch có điểm. Thần bí, hắn tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Thản nhiên thỉnh giáo hắn. Ngươi biết cái gì? Văn Địch nhìn về phía Vương Diệp nhún vai. Sư phụ, ngài muốn nói cái gì nói? Ta đều không để bụng. Ta tin tưởng mặc kệ ta là cái dạng gì. Các sư phụ đều sẽ không ghét bỏ ta, Lôi Mộc vươn một cây tinh tế nộn hành. Quấn lấy Vương Diệp thủ đoạn, Vương Diệp kinh hỉ không thôi. Mộc Mộc đây là lớn lên một chút sao? Tuy rằng Mộc Mộc vẫn là tiểu trồi non trạng thái. Kéo dài ra bản thân thật thể một bộ phận. Này cho thấy hắn âm thầm kỳ thật trưởng thành một ít. Văn Địch nhìn chung quanh mọi người. Bỗng nhiên cười nhạt. Các ngươi đối ta có phải hay không có rất nhiều nghi vấn? Nguyên bản, ta không nghĩ đem những việc này trước tiên nói ra. Bởi vì ta sợ ảnh hưởng cái kia nhìn không thấy vận mệnh tuyến. Tạo thành lớn hơn nữa hậu quả xấu. Hiện tại, ta thấy được đến từ so với chúng ta lợi hại hơn càng chờ tồn tại làm ra nỗ lực. Tuy rằng ta không biết bọn họ làm như vậy cuối cùng mục là cái gì. Ta tưởng chúng ta song nguyệt tinh bao gồm địa cầu tương lai đại khái đều không phải rất mỹ. Diệu, Văn Địch tạm dừng một lát. Hắn không có nói Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Chỉ nói chính mình, ta chuyển khi dung hợp một phần đến từ quá. Cũng nói là đến từ tương lai ký ức. Ta không biết ta là chân thật trải qua một lần. Vẫn là bởi vì lần này chuyển cho ta mang đến ngắn ngủi biết trước lực. Làm ta nhìn đến tương lai. Ta tin tưởng này đó ký ức đều là chân thật. Chúng nó nhất định phát sinh quá. Trùng Lão cùng Lan Đạo. Bao gồm con nhện cận cùng Điên Dược Vương đô không có lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ thậm chí có loại quả nhiên không ngoài sở liệu, hiểu rõ cảm, minh tưởng khi đột nhiên nhìn. Đến tương lai, cảm giác chính mình như là đã trải qua một đời. Lại này kỳ ba sự tình đối với ma pháp sư tới nói tuy rằng cũng cực kỳ hiếm thấy. Cũng không phải không hề ghi lại, thật ra mà nói. Siêu phàm giả nhóm đối với chính mình cùng người khác trên người phát sinh bất luận cái gì sự tình. Đều sẽ không cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì siêu phàm giả tồn tại bản thân thực không bình thường không đại biểu không. Hợp lý, tiên đoán hợp lý sao? Thời gian ma pháp hợp lý sao? Không gian ma pháp hợp lý sao? Chúng nó là tồn tại. Ở nơi đó, Văn Địch nhìn đến đại gia biểu tình. Cũng cười, hắn tưởng hắn vẫn là coi khinh Vương Diệp các sư phụ tiếp thu Vương Diệp làm đồ đệ. Còn đem cái này ta đầu thu thập dễ bảo người là người bình thường sao? Hắn hẳn là càng tin tưởng đại gia một ít, không gặp Vương Diệp vô điều kiện tín nhiệm này vài vị sư phụ. Văn Địch, hảo đi, hắn thừa nhận hắn là có chút ăn vị, đặc biệt Vương Diệp tại đây mấy cái sư phụ trước mặt rõ ràng. Biểu hiện ra cùng đời trước song không giống nhau tin cậy. Ỷ lại cùng nhậm tính, ở chung càng là cùng người một nhà tựa. Còn rõ ràng thượng vội vàng phải cho bọn họ dưỡng lão, mà đời trước Vương Diệp cũng tin cậy hắn. Cùng hắn tổng cách một tầng, thậm chí không bằng cùng con rối Lôi Mộc thân cận tới rồi đời này. Vương Diệp cũng cùng hắn thực thân cận, Tưởng tượng đến cái này hắn, không phải đời trước chính mình. Hắn mặc danh có điểm khó chịu, như là có người hái được hắn cực cực khổ khổ loại đại quả đào, chờ đến hắn dung hợp đời trước ký ức cùng ý thức, phát hiện Vương Diệp đối hắn tuy rằng vẫn như cũ tin cậy, rõ ràng tôn trọng có thừa, thân cận không đủ, cố tình Trùng Lão cùng Lan Đạo còn đối hắn lộ ra cảnh giác bộ dáng. Có khi còn sẽ cố ý ngăn cách hắn cùng Vương Diệp. Liền hắn bố trí cấp Vương Diệp công khóa đều sẽ tam xét duyệt, Văn Địch ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là thực khí, hắn càng khí càng không nghĩ nói rõ. Cố ý nhìn Trùng Lão cùng Lan Đạo lan lộn, có khi hắn còn sẽ cố ý khó xử Vương Diệp, muốn nhìn Vương Diệp có thể hay không cùng hắn trở mặt. Hiện giờ nghĩ đến, hắn hành động cũng thật là có đủ ấu trĩ, nhìn xem Lôi Mộc, hắn còn không có đứa bé kia xử lý tốt, cùng là dung hợp đời trước chính mình. Lôi Mộc cùng Vương Diệp ở chung lên càng thêm tự nhiên cùng thân mật, cảm tình không có nửa điểm tổn thương, ngược lại càng tốt. Văn Địch đỡ chán thấp giọng cười rộ lên, hiện tại hắn biết đời trước Vương Diệp vì cái gì cùng hắn cách một tầng nguyên nhân, bởi vì Vương Diệp không đem hắn thật sự người xem. Vương Diệp ở hắn cùng Lôi Mộc sau khi chết vẫn là liều mạng cho bọn hắn báo thù, cuối cùng càng cùng địch nhân đồng quy vu tận. Vương Diệp tính tình, hắn tuyệt không phải cái loại này tùy tiện tự tìm tử lộ người, Vương Diệp sẽ làm như vậy. Chỉ thuyết minh một chút, hắn coi trọng hắn cái này sư phụ, còn có con rối Lôi Mộc, phi thường coi trọng, chỉ là ở thất phía trước, hắn còn không có ý thức được điểm này, lúc này mới ở thất bọn họ sau, dẫn tới hắn nhanh chóng hỏng mất. Văn Địch nhịn xuống ghen tuông, đối Vương Diệp vẫy vẫy tay, Vương Diệp ngoan ngoãn đi rồi quá. Văn Địch lôi kéo hắn ở chính mình bên người ngồi, bàn tay che lại hắn đầu. Đứa nhỏ này xác thật thay đổi rất nhiều, đời trước đứa nhỏ này nhìn như cứng cỏi, tinh thần thế giới kỳ thật nguy ngập nguy, càng đầy người lệ khí, mỗi ngày mặt trái lượng tràn đầy. Hắn ưu tú rất nguy hiểm. Mỗi một ngày quá đều như là cuối cùng một ngày, ta thực hưng hiện tại. Phía trước trở thành sư phụ ngươi, lần này ta và ngươi mặt khác các sư phụ sẽ cùng nhau nhìn ngươi chậm rãi lớn lên, nói như vậy. Nếu ta gặp được chuyện gì, không cần chính mình khiêng, đều tìm các sư phụ giúp ta giải quyết. Oa, Văn Địch sư phụ ngài thật là quá tốt rồi. Ngài yên tâm, ta bảo đảm chậm rãi trường. Ta không vội. Thật tương đương, Vương Diệp đôi mắt sáng lấp lánh, cả người đều như là thả ra, ta phải làm ăn no chờ chết siêu phàm giả nhị đại tín hiệu, được chứ? Một câu làm Văn Địch cảm tính bay, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi giải quyết chuyện gì? Văn Địch thanh âm nguy hiểm hỏi, Vương Diệp như là không nghe ra tới, còn vui tươi hớn hở mà nói, tỉ như kia bốn cái tiểu hài tử, các sư phụ, các ngươi nhìn giải quyết đi. Mặc kệ là giúp bọn hắn trở thành siêu phàm giả, vẫn là làm cho bọn họ tiếp tục làm người thường, đều được, giao cho các ngươi tương đương, nằm mơ. Văn Địch nháy mắt kéo mặt, việc này ngươi tới giải quyết. Vương Diệp suy sụp mặt. A, Văn Địch nhìn về phía những người khác, việc này giao cho này nhãi danh, làm hắn luyện luyện tập, như thế nào? Trùng Lão gật đầu, Lan Đạo đứng dậy. Chúng ta đến ngươi trong phòng tâm sự, ngươi đều biết chút cái gì? Có một số việc có lẽ chúng ta trước tiên làm chuẩn bị. Mặt khác, còn có chuyện cũng yêu cầu cùng ngươi nói một. Trùng Lão đồng thời đứng lên, còn mời Điên Dược Vương cùng con nhện cận kia hai vị vừa nghe nghe tương lai bí mật, lập tức nhảy nhót mà theo quá, bị Lưu Vương Diệp cùng Liên Can tiểu nhãi con ngoặc kép. Vương Diệp một cái lảo đảo ngã vào chậu hoa bên người, một tay bắt lấy chậu hoa ven, thê thê thảm thảm nói, Mộc Mộc a, ta sao giác các sư phụ giống như liên thành một cái trận doanh, mà ta bị bài xích bên ngoài, bọn họ hiển nhiên có chuyện gạt chúng ta. Lôi Mộc cũng cảm giác được, hơn nữa tất nhiên là về ta sự tình. Vương Diệp đối cái này vẫn là rất có tự tin, hắn vài vị sư phụ mấy năm nay cơ hồ đem tinh lực đều phóng tới trên người hắn. Vương Diệp rất muốn phái ra mấy chỉ sâu nghe lén, hắn không cam đoan sẽ không bị các sư phụ phát hiện, mà các sư phụ tránh đi hắn, Hiển nhiên có chút lời nói là không nghĩ làm hắn nghe được. Kim Bảo nhảy đến Vương Diệp trên người. Móng vuốt nhỏ cào cào Vương Diệp cổ. Ba kỳ, ta cũng muốn khoang trò chơi tương đương, cút đi. Ngươi muốn khoang trò chơi làm gì? Tiến vào xong Nguyệt Tinh sắm vai chính ngươi sao? Không sao, Kim Bảo thật rất muốn khoang trò chơi. Sáng tạo một thân phận còn không ngừng trọng sinh cái gì? Giống như thực hảo chơi a, nói. Vương Diệp có lệ mà trả lời xong. Đem Kim Bảo ném đến đại hắc trên lưng. Hắn bỗng nhiên phát hiện trò chơi sự giống như vậy giải quyết. Các sư phụ chỉ tùy tiện trò chuyện. Thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi chuyện này. Bọn họ thậm chí không hỏi hắn. Vì cái gì hắn thật thể tiến vào song Nguyệt Tinh. Còn đem bọn họ đưa tới trên địa cầu, mộc mộc. Các sư phụ thật thực lô cốt a, Vương Diệp nằm xoài trên mặt đất. Ôm chậu hoa cảm thán, lôi mộc cười. Ngươi không cần phấn đấu, Vương Diệp híp mắt suy nghĩ trong chốc lát. Không phấn đấu là không. Ta dám lười biếng. Các sư phụ sẽ liên hợp tấu bạo ta, nói xong. Một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên. Đi, chúng ta bệnh viện, Vương Diệp hiện tại cái gì đều không sợ. Sự tình đều nói khai. Hắn có các sư phụ cho hắn làm chỗ dựa. Kính làm, thật ra vấn đề. Hắn đem các sư phụ đẩy ra. Không được, hắn mang theo các sư phụ cùng cô chạy trốn tương đương. Hết chương.